xưa đó ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Ngày xưa ai tiếng nhạc cùng đàn, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Tôi chính tôi ngày xưa đó nàng đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lây lan. Nhưng than ôi quá bé bàng, bao tiếng hát cùng đàn gửi chẳng mang con chê chan. Nhìn đời thấy lắm phù phàng, mượn tiếng hát cùng đàn với niềm đau bao dòng tố lan tràn lên gác tía huy hoàng siêu độ theo nước mặt ngàn. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó đến bây giờ phiêu bạt giữa chân gian. Đời tôi vẫn tiếng nhạc cùng đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ. Bây giờ phiêu bạt giữa chân gian. nhớ xưa rồi em khóc.